Tiết phu nhân sợ không ăn thua, lại nhờ Phượng Thư nói với Giả Liễn tốn mất mấy ngàn lạng bạc mới mua chụp được viên chi huyện. Tiết Khoa nhờ vậy thu xếp xong xuôi. Sau đó chi huyện Yết Thị ra công đường xét xử, sai gọi tất cả hàng xóm, nhân chứng, bà con người chết và Tiết Bàn ở nhà giam đến. Tên thơ lại gọi tên từng người xong, chi huyện liền gọi Lý Dịch địa phương đến đọc lại lời khẩu cung hôm trước, lại sai gọi mẹ người chết là bà Vương và chú người chết là Trương Nhị đến. Bà Vương vừa khóc vừa thưa, chồng con là Trương Đại, người ở xóm Nam, chết đã 18 năm nay. Con đầu và con thứ hai cũng đều chết cả, chỉ còn trơ trọi đứa con vừa chết, tên là Trương Tam, năm nay 23 tuổi, chưa có vợ. Vì nhà con nghèo, không có gì nuôi sống, mới cho nó đi làm hầu rượu ở trong quán rượu của ông Lý. Hôm nọ, vừa trưa chủ quán rượu sai người đến báo. Con bà bị người ta đánh chết rồi, quan lớn đèn trời soi xét cho. Con thực hồn vía lên mây, liền chạy đến nơi, thấy cháu nó vỡ đầu, máu chảy lênh láng, nằm thở thoi thóp. Hỏi nó không nói được nữa, một chốc thì chết. Còn toàn níu lấy thằng vô loại này liều mạng với nó. Nói đến đó bọn nha dịch quát một tiếng, bà Vương liền lạy lục mà nói. Xin quan lớn đèn trời minh oan cho con chỉ có một đứa con ấy thôi. Viên chi huyện bảo, mụ hãy xuống đi, lại gọi chủ quán họ Lý hỏi. Tên Trương Tam làm thuê ở quán mày phải không? Lý Nhị thưa, bẩm không phải làm thuê, mà làm người hầu rượu. Hôm khám xác chết mày nói Tiết Bàn cầm bát đánh chết Trương Tam, có phải chính mắt mày trông thấy không? Lúc đó con đang đứng bên quầy bán hàng, nghe nói ngoài phòng khách gọi rượu, một chốc nghe có tiếng kêu. Nguy rồi, đánh bị thương rồi, con chạy ra thì thấy Trương Tam nằm dưới đất, không nói năng được nữa. Con liền một mặt đi trình Lý Dịch địa phương, một mặt sai người đi báo với mẹ anh ta. Còn những việc họ đánh nhau thế nào thực con không rõ, xin quan lớn hỏi những người uống rượu sẽ biết. Viên chi huyện quát, gocchuyenaudio.com, lúc sơ thẩm lấy khẩu cung, mày nói chính mắt trông thấy, sao bây giờ lại nói không? Hôm đó con khiếp sợ mất vía, nên chót nói nhảm. Bọn nha dịch lại quát không cho nói nữa. Viên chi huyện gọi Ngô Lương hỏi, mày cùng họ uống rượu ở một chỗ phải không? Tiết Bàn đánh người như thế nào? Cứ khai cho thực, hôm đó con đang ở nhà, thì cậu Tiết này mời đi uống rượu. Cậu ấy chê rượu không ngon, đòi đổi rượu khác. Trương Tam không chịu, cậu Tiết nổi giận cầm bát rượu hắt lên mặt anh ta, không hiểu vì sao cái bát lại va phải đầu chính mắt con trông thấy như thế. Nói bậy, hôm trước lúc khám xác Tiết Bàn tự nhận là cầm bát đánh chết, mày cũng hảo chính mắt trông thấy, tại sao hôm nay lại nói khác. Lính đâu, vả vào miệng nó, bọn nha dịch dạ vang toan lại vả miệng, Ngô Lương kêu van, quả thật Tiết Bàn không hề đánh nhau với Trương Tam, mà chỉ nhỡ tay để vỡ bát rượu va phải đầu anh ta. Xin quan lớn làm ơn hỏi lại Tiết Bàn thì rõ. Viên chi huyện gọi Tiết Bàn lên, hỏi. Mày cùng Trương Tam có hiềm thù gì không? Tại sao nó chết? Cứ khai thật đi, xin quan lớn thương cho con nhờ. Con thật không hề đánh anh ta. Chỉ vì anh ta không chịu đổi rượu, con cầm bát rượu hắt xuống đất, không ngờ nhỡ tay, bát va vào đầu, con vội vàng bịt lấy chỗ chảy máu, ngờ đâu bịt mãi không được máu ra nhiều quá, một chốc thì chết. Hôm trước lúc khám xác con sợ quan lớn đánh, nên nói là cầm bát đánh anh ta, xin quan lớn rộng thương cho. Viên chi huyện quát, đồ ngốc, hôm trước ta hỏi mày tại sao đánh nó, thì mày khai là tức nó không chịu đổi rượu mà đánh, thế mà nay lại nói nhỡ tay va phải nó à, viên chi huyện vờ làm bộ đòi đánh đập kìm kẹp. Tiết Bàn cứ một mực nói như vậy, viên chi huyện gọi người khám xác chết đến hỏi, hôm trước ở chỗ khám xác chết ghi chép thương tích thế nào, mày nói cho thật. Hôm trước khám thây Trương Tam, trong người không có thương tích gì cả, chỉ ở thóp có một vết thương do đồ sứ chạm phải, dài 1 tấc 7 phân, sâu 5 phân, toạc ra, xương ở chỗ thóp dập vỡ 3 phân, quả thật là bị va chạm thành thương. Chi huyện đem đối chiếu với giấy ghi thương tích hôm trước thì giống hệt nhau, biết rằng bọn thơ lại đã sửa cho nhẹ đi, nhưng cũng không bắt bẻ gì, liền gọi ký tên cho qua chuyện. Bà Vương vừa van vừa khóc, quan lớn đèn trời soi xét. Hôm trước nghe nói còn có nhiều thương tích nữa, sao hôm nay thương tích đều đi đâu mất cả? Mụ kia nói nhảm, giấy ghi thương tích còn rành rành đó, mụ không biết à, rồi gọi chú người chết là Trương Nhị lên hỏi. Cháu anh chết, anh biết anh ta bị bao nhiêu vết thương không? Trương Nhị vội vàng thưa, chỉ có một vết thương trên đầu thôi à, có thế chứ? Liền gọi thơ lại đem giấy ghi thương tích xác chết cho mụ Vương xem. Lại bảo Lý Dịch địa phương và chú người chết chỉ cho mụ ta rõ. Hiện có bà con và các người chứng kiến ở chỗ khám xác chết xác nhận rõ ràng không có chuyện đánh nhau cho nên không thể gọi là ẩu đả được. Quan huyện bảo mọi người ký tên vào cho là nhầm nhỡ làm chết người, giam Tiết Bàn lại chờ ngày trình lên quan trên. Còn các người khác thì giao Lý Dịch địa phương nhận về. Sau đó quan huyện cho tan hầu,

Hai, một khúc đàn do Khổng Tử khi ở nước Vệ về nước Lỗ thấy Hoa Lan ở trong hang núi mà làm ra, cách chương.